chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 3743, chương 3653, ta gọi Vương Đại Đông. Đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông cùng cái kia cô lấy được chim mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn rất lâu. Nửa ngày Vương Đại Đông cũng không thể lấy ra cái gì cái đầu tự. Bất quá, cái kia cô lấy được chim trong tay bình gốm lại phá lệ làm người khác chú ý. Vương Đại Đông ý động, nghĩ đến vật kia muốn là tại trong tay mình liền tốt. Nhưng vào lúc này, cô lấy được chim trong tay bình gốm trong nháy mắt thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tay. Ấy, Vương Đại Đông quả thực bị giật mình, nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện bình gốm, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong đầu hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, trong mắt chuyển động, tinh thần lực bao phủ xuống cho cô lấy được chim phía dưới một cái mệnh lệnh. Cái kia cô lấy được chim đôi mắt nhất thời lóe qua một tia huyết sắc. Sau một khắc nó thì khôi phục như cũ bộ dáng. Kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ngươi một vốn một lời tôn làm cái gì? Nó giãy giụa lấy thân thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn lấy tựa như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Vương Đại Đông cũng đang muốn hỏi một vấn đề như vậy. Cô lấy được chim nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay bình gốm. Sắc mặt càng thêm khó coi. Thế nhưng là nó bây giờ lại không sinh ra động thủ suy nghĩ. Thậm chí là cảm thấy Vương Đại Đông trên thân cho nó một loại trước đó chưa từng có thân thiết. Đáng giận, cô lấy được chim nghiến răng nghiến lợi. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông cầm trong tay bình gốm thu hồi. Nó khóe miệng giật một cái. Sau đó toàn bộ thần ma kiếm vực biến mất. Nó cũng theo biến mất. Vương Đại Đông nhìn trong tay bình gốm cũng theo biến mất. Khóe mặt giật một cái. Cái này khiến hắn cũng bắt đến một cái điểm mấu chốt. Hắn đôi mắt sáng lên. Lần nữa làm ra thần ma kiếm vực. Cô lấy được chim xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Cái kia bình gốm cũng xuất hiện tại nó trong tay. Vương Đại Đông trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Thu thần ma kiếm vực. Hắn biết cô lấy được chim được thu vào thần ma kiếm vực. Đây là một cái này nặng chỗ không có phát hiện trọng đại. Nhưng là nghĩ lại, Vương Đại Đông cảm giác sợ nổi da gà. Thần ma kiếm trong khu vực nhiều một vật. Mặc cho ai đều cảm giác được không thoải mái. Có thể lúc này hắn không quản được nhiều như vậy. Lúc này Bạch Long đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trận pháp bên trong cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phong lôi địa hỏa đều hiện lên. Cuồn cuộn lôi đình từ không trung chảy ngược mà xuống. Đồng thời mặt đất cũng hiện ra bí hiểm giống như ngọn lửa màu tím còn có là đủ phá hủy một ngọn. Núi Cương Phong cũng đang không ngừng ăn mòn Bạch Long hiện tại thân thể. Thánh bên trong ao rồng viên kia to lớn dưới đại thụ treo một cái màu trắng thật to kén. Giờ phút này cũng ở trong mưa gió phiêu diêu. Bạch, một đạo bạch sắc đại cái bóng xuất hiện ở bên ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy không trung. Trong chớp mắt, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào toàn bộ trận pháp trên đỉnh đầu theo vũ trụ. Phía trên nhìn cái kia linh khí phim tập hợp một cái to lớn phong nhãn. Áp lực thật lớn đột nhiên buông xuống Vương Đại Đông trên thân. Thoáng cái đem hắn áp vào trong đất. Vương Đại Đông, ngoặc kép, Tề Bạch Y nhíu mày nhìn lấy đỉnh đầu Bạch Long. Giơ tay đánh ra một đạo huyền quang rót vào trận pháp bên trong. Tăng cường trận pháp, đồng thời trong nháy mắt xé mở đỉnh đầu thương khung. Cái kia không cách nào phát tiết khủng bố linh khí trong nháy mắt rót vào Bạch Long nói trên người. Bành, Bạch Long kêu thảm một tiếng. Toàn thân bị linh khí này chen bể. Vương Đại Đông trong đất, nhìn đến trong mắt chờ đến có trứng gà giống như lớn. Hắn cùng Bạch Long phân thân ở giữa còn có liên hệ. Nói cách khác Bạch Long vẫn chưa hết trứng, nhưng Bạch Long giờ phút này trạng thái vô cùng kỳ quái. Không chết không phải sinh ở vào khoảng giữa hai bên. Mười phần huyền diệu, Tề Bạch Y nhìn thấy bên trong Vương Đại Đông, giơ tay đem hắn cho bắt đến bên cạnh mình. Tiền bối, ngươi ngủ tỉnh. Tề Bạch Y Hường Vương Đại Đông liếc một chút, nói, như thế nhau nhau có thể ngủ được sao? Vương Đại Đông cúi đầu sờ mũi một cái, ngươi cái này phân thân có chút ý tứ, cũng không biết có thể hay không chịu qua niết bàn cửa ải cuối cùng. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông hoài nghi hỏi. Tề Bạch Y không được có kiên nhẫn cho người ta giải thích. Ngươi cái này phân thân đã sớm ở vào niết bàn cái cuối cùng thời kỳ đỉnh phong. Hiện tại là sau cùng đều giai đoạn, chỉ cần độ qua cửa ải này, cũng là một cái cảnh giới mới. Vĩnh hằng sao? Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên nói, nhìn lấy đỉnh đầu một đoàn xương máu thầm nói. Đúng, vĩnh hằng. Tề Bạch Y cười nói, chỉ cần nói cảnh giới này, sẽ rất khó bị giết chết. Có thể tùy ý tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, thậm chí là có thể bóp nát một số nhỏ một chút ngôi sao. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, tạo ngươi nói thế nào, cũng là đến vĩnh hằng cũng sẽ chết sao? Tề Bạch Y từ chối cho ý kiến gật đầu. Không tệ, vĩnh hằng cũng không phải là không chết, nhưng là rất khó chết. Tích huyết trọng sinh chỉ là đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp. Chỉ cần còn lưu lại đến có một tế bào, đều có thể trọng sinh. Cho nên nói muốn giết vĩnh hằng, nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, phá hủy một người toàn bộ. Vương Đại Đông chấn động trong lòng. Vậy mà đáng sợ như vậy. Nghĩ lại, nghĩ đến Bạch Long vượt qua một kiếp này về sau cũng là lớn như vậy lão. Vương Đại Đông liền càng thêm kích động. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia chính đang sôi trào lăn lộn xương máu. Hắn mắt thường thấy, cũng không khỏi đến kinh hãi vạn phần. Cái kia trong huyết vụ, mỗi một giọt khí huyết bên trong đều có một đầu Bạch Long. Bắt đầu, Tề Bạch Y chậm nhưng nói ra. Vương Đại Đông quay đầu liếc hắn một cái, phát hiện Tề Bạch Y ánh mắt đều rơi trên không trung. Hắn theo nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại, không trung đoàn kia xương máu bỗng nhiên toát ra một bộ long cốt khung. Mỗi một cây xương cốt đều từ y dương chi ngọc giống như tinh khiết không tì vết, tản ra nhu hòa quang mang, lại cứ cái kia trống rỗng long trong mắt bốc lên hai đạo hỏa diễm. Vương Đại Đông chấn động trong lòng, đó không phải là ly hỏa kim đồng à, cái kia hai đạo hỏa diễm mười phần khiếp người. Ngang, cốt long một tiếng hùng hồn gào thét, dưới chân những cái kia xương máu dường như thu đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Hóa thành từng cái kinh mạch giống như đồ vật theo khung xương lưu động. Ngọn lửa màu tím kia cũng theo tràn lan lên đi, còn có cái kia là đủ để một cái đại đế đô hội bị thổi làm vỡ nát mãnh liệt khí phong cùng cái kia. Chưa bao giờ đoạn tuyệt khủng bố lôi đình. Nhưng chính là tại những thứ này kiếp phạt bên trong, không trung cái kia Bạch Long huyết nhục đang không ngừng xuất hiện. Không có một tia huyết nhục đều đang không ngừng xuất hiện. Mỗi một tế bào giàu có bành trướng sức sống, mà lại trong mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa một tôn hoàn chỉnh Bạch Long. Thần tuấn, uy vũ bất phàm, Vương Đại Đông đã không thể dùng cái gì lời nói hình dung. Dù sao vô cùng bá khí thì đúng. Ầm ầm, một tia chớp đánh vào Bạch Long không có lân phiến bao trùm trên nhục thể. Bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt thì dài ra một khối vảy màu đen. Ở mép là giống như rượu ngon đồng dạng nhan sắc. Mà cái này lôi đình dày đặc trình độ tựa như đổ ra nước đồng dạng. Trong khoảnh khắc, Bạch Long thân hình khổng lồ toàn bộ bị long lân bao trùm ở. Bạch Long gào thét một tiếng, thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Nó đỉnh đầu rồng cho lông bờm màu trắng tung bay, hai đạo long râu trên không trung múa, một đôi con người sáng ngời có thần, khí trùng đấu phủ, long uy uy áp 33 trọng thiên, kinh động vô số cường giả. Đợi Bạch Long thân thể thối luyện mà ra, tại nó nói đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn. Đồng thời, Bạch Long thanh âm cũng truyền tới. Bản tôn, địa cầu hiện tại đã dung không được ta. ta phải rời đi địa cầu, tiến về một chỗ đại thế giới. Các loại chánh thức đại thế buông xuống, ta sẽ còn tại trở về. Còn có ta gọi Vương Đại Đông, gặp lại. Một giây sau, không trung to lớn long ảnh liền đâm vào cái kia trong hắc động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.